Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, được hay không được? Sàn sạt Phương Tuấn Mi ở cao cỏ dại bên trong chạy băng băng. Bước lớn, phát ra sàn sạt âm thanh, ở này ước tĩnh hư huyễn trong thế giới ảo giác, đặc biệt rõ ràng, chạy băng băng, Phương Tuấn Mi trong mắt. Phảng phất ma bình thường, nhưng bất luận hắn làm sao truy, thanh kiếm kia khoảng cách với hắn, từ đầu tới cuối duy trì ở một cái không xa không gần khoảng cách. Phảng phất cho người một cái hy vọng, nhưng lại không bắt được bình thường. Thời gian không biết qua bao lâu, nồng nặc mệt mỏi tâm ý, rốt cục bắt đầu lan tràn, theo hai chân lan tràn đến trên người mỗi một tấc máu thịt xương tủy. Phương Tuấn Mi sống quá lịch huyết đan tầng thứ nhất thử thách. Tâm trí lần thứ hai đạt đến kiên cố mức độ. Không có ủ rũ, không có dừng lại nghỉ ngơi. Trong mắt trái lại bốc cháy lên hừng hực đấu trí chi hỏa. Không riêng không có dừng lại, trái lại càng thêm ra sức hướng phía trước đuổi theo. Hống có nộ long rít gào giống như âm thanh. Theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Rõ ràng tựa hồ đã đến cực hạn, Phương Tuấn Mi tốc độ, trái lại càng thêm nhanh thêm mấy phần, bước lớn như bay, ánh mắt lấp lánh, một đầu đen sẫm tóc dài, hướng sau phần phật tung bay, khí tức hiếm thấy hùng liệt, truy, trong thế giới hư huyễn này, không có mặt trăng, không có thái dương, không có thời gian, không có bất kỳ người nào khác. Chỉ có một thế giới cùng một người một kiếm, nhưng cứ việc Phương Tuấn Mi đã càng đuổi càng nhanh, nhưng này kiếm bay đi tốc độ, cũng càng ngày càng nhanh hơn. Hai người khoảng cách, càng ngày càng xa, Phương Tuấn Mi cả người đầy mồ hôi, nhàn nhạt cảm giác như đưa đám cảm giác, rốt cục bắt đầu ở trong lòng hắn lan tràn, này cảm giác như đưa đám cảm giác một lan tràn. Đã bị lãng quên uể oải cảm giác, cũng lần thứ hai kéo tới, âm dưới chân một cái lảo đảo, Phương Tuấn Mi tầng tầng ngã xuống đất, này vừa té xuống sau, trong thân thể uể oải cảm giác, hầu như là lập tức đạt đến một cái nào đó đỉnh điểm. Làm hắn sinh ra, chỉ muốn nằm trên đất, lại không đứng lên cảm giác, để ta nghỉ một lúc. Phương Tuấn Mi đầu lâu hướng xuống, chôn thật sâu tiến trong bụi cỏ, thở hổn hển lầm bầm lầu bầu, mặt giáp trên mồ hôi chảy xuôi thành sông. Vèo vào thời khắc này, cái kia đi xa trắng bạc kiếm ảnh, dĩ nhiên dừng lại, đột nhiên một cái xoay người sau, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, bay trở về, khí tức tiến gần, ngâm, tiếng kiếm rít. Theo cái kia trắng bạc kiếm ảnh bên trong phát ra, mang theo một loại nào đó nhân loại giống như tâm tình. Nghe được âm thanh này, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu nhìn một chút, cười khổ một cái, đột nhiên nhớ tới Thuần Vu Khiêm am hiểu nhất đánh hắn một gậy. Lại cho hắn một cái táo thủ đoạn, biết kiếm này là đang cổ vũ chính mình, hoặc là cười nhạo hắn, kiếm đạo cảnh giới thứ hai a. Không thể từ bỏ như vậy, nhất định phải thành công, bằng không chỉ sợ sẽ giống như Đào Hy, vĩnh viễn trầm luân ở trong thế giới đan dược này, vô pháp rời đi, tìm về sơ tâm sau, tự nhiên chính là vĩnh không buông tha truy cầu. Ánh mắt lấp lánh mấy lần, Phương Tuấn Mi cắn răng, loạng choạng đứng lên, lần thứ hai một cước, hướng phía trước bước đi. Bắt đầu chậm lại lảo đảo, nhưng dần dần liền khôi phục bình thường. Lần thứ hai bước lớn đuổi theo, Phương Tuấn Mi nghiền ép trong thân thể mỗi một chút sức lực. Nhìn về phía ánh kiếm kia trong ánh mắt, không chỉ có kiên nghị, còn có hung ác, mà ánh kiếm kia, ở Phương Tuấn Mi đứng lên sau, lại một lần nữa quay đầu, hướng phía trước bay đi, truy đuổi lần thứ hai bắt đầu. Dài lâu truy đuổi, đến cuối cùng y nguyên là đuổi không kịp, ánh kiếm kia phảng phất trêu đùa Phương Tuấn Mi bình thường. mỗi một lần hắn đuổi theo một chút sau, liền đột nhiên một cái phát lực, kéo dài càng dài khoảng cách, mà khi Phương Tuấn Mi lại một lần ngã xuống đất sau, nó cũng lần thứ hai dừng lại, quay đầu lại, phát ra kiếm ngân vang tiếng, kích phát Phương Tuấn Mi mỗi một khả năng nhỏ nhoi tồn tại tiềm lực. Mà Phương Tuấn Mi cũng là một lần lại một lần bức bách chính mình vượt qua cực hạn. Quá trình này, thống khổ mà lại dài lâu, nếu không có là đã ở mặt trước từng thử 6 hạt đan dược. Đem tinh thần ý chí cho mạnh mẽ mài giũa một cái, Phương Tuấn Mi đã sớm chảy ra ngã, từ bỏ. Quá trình này, vòng đi vòng lại, thời gian lại kém một chút điểm đi qua, mà theo thời gian này đi qua, cái kia vùng đất bằng phẳng dạng đại bình nguyên cảnh tượng rốt cục bắt đầu biến hóa. Ở phương xa trên mặt đất xuất hiện một tòa hình mũi khoan đầy núi cao, nhìn ra hầu như có 2-3 ngàn trượng cao, mà thanh kia kiếm khí màu bạc chỗ đi địa phương chính là cái kia núi phương hướng. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn cái kia núi, ánh mắt nắm thật chặt. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, cái kia núi trên đỉnh có lẽ chính là trận này truy đuổi điểm cuối tuyến. Nếu là không thể ở trước đó đuổi theo thanh kiếm kia, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi dựa vào hạt này lịch huyết đan đến lên cấp kiếm đạo cảnh giới thứ hai cơ hội. Phương Tuấn Mi không phải tham lam người, càng đối với rèn đúc kỳ tích khiếp sợ người đời ra tận danh tiếng không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng như vậy một cái cơ hội cực tốt đang ở trước mắt, há có thể tùy tùy tiện tiện từ bỏ. Ta muốn ở đây, liền đuổi tới Cố Tích Kim. Phương Tuấn Mi hét ra tiếng đến, trước mắt lần thứ hai hiện lên qua cái kia một tấm hoàn mỹ đến không có bất luận cái gì tì vết thân ảnh, bước lớn lại bước, dĩ nhiên lại một lần nữa vượt qua cực hạn, tốc độ lại tăng, ầm ầm ầm, toàn bộ mặt đất phẳng phất tấm thép. Phương Tuấn Mi bước chân bước qua thời điểm phát ra thanh âm như sấm ở trong thế giới hư huyễn này vang vọng, một tiếng lớn hơn một tiếng, tiếng bước chân kia bên trong lộ ra vĩnh không lay được tâm niệm cùng cố chấp nhất truy cầu. Thời khắc này hết thảy uể oải cũng đã bị hắn lãng quên. Địa thế cao lên dẫn tới trên đỉnh ngọn núi, Phương Tuấn Mi trong mắt càng ngày càng sáng, bước chân càng lúc càng nhanh, cách này kiếm khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, đỉnh núi kia cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng nồng đậm bức thiết bầu không khí bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trong lòng tụ tập, hình thành một luồng không nhìn thấy bão táp. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, dừng lại cho ta. Phương Tuấn Mi hét lớn lên tiếng, ở đuổi tới 5 trượng bên trong sau, chân phải tầng tầng một cái dẫm, quát to một tiếng, hướng về phía trước, nhảy nhảy ra, vồ một cái về phía thanh kiếm kia mang chuôi. Ở Phương Tuấn Mi tay chạm được cái kia hư huyễn ánh kiếm chuôi sau, cái kia hư huyễn thế giới rốt cục triệt để tản đi. Thế giới hiện thực bên trong, Bất Động Phong trong nhà gỗ, Phương Tuấn Mi rốt cục mở hai mắt ra, hai nói kiếm quang màu vàng rạng ánh mắt theo Phương Tuấn Mi trong mắt bắn ra, sáng như tuyết sắc bén, bắt được, vẻ đại hỉ sau đó hiện lên ở trong mắt Phương Tuấn Mi, đồng thời cũng ý thức được chính mình tỉnh lại. Phương Tuấn Mi liền muốn đứng lên, nhưng chớp mắt sau hắn liền nhịn xuống, cảm giác được trong thân thể còn có gì đó quái lạ. Lịch huyết đan dược lực tới đây còn chưa kết thúc, hoặc là nói lịch huyết cái kia một tầng dược lực mới vừa chính thức bắt đầu. Trong thân thể của hắn, một thân máu tươi giờ khắc này chính phảng phất nước sôi một dạng, sôi trào lên, tuôn trào phun trào, mà ở cái kia trong máu tươi trung ương, linh thức rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo dài nhỏ màu vàng cầu vồng ở trong máu qua lại. Phương Tuấn Mi dòng máu ở nhiễm phải cái kia màu vàng cầu vồng sau, cũng phát sinh càng quỷ dị hơn biến hóa. Lịch huyết cảnh, Phương Tuấn Mi thật có thể thành công sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?